Chương 7, Lương Hoàng Đế Hoàng Giáp Tâm. Ngự thư phòng, Lương Hoàng cùng Cung Phong Đình đối mặt mà đứng, trên mặt đã có vui vẻ cũng có ưu sầu. Bệ hạ vừa rồi làm thật sự là anh minh, Cung Phong Đình cung duy nói. Lương Hoàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, thần nhi thiên phú quá mạnh mẽ, đã là tiên thiên linh hồn lại là tiên thiên huyết mạch, năng lực quá mức khủng bố. Phong Đình ngươi nói đúng, việc này tốt quá hóa lốt. Tốt quá hóa lốp tha, nếu thần nhi tiên thiên hoàng tộc huyết mạch đã kinh bại lộ, chấm tiểu lấy tiên thiên hoàng tộc huyết mạch che giấu hắn tiên thiên linh hồn. Bằng không nếu để cho mỗi bên đại thế lực biết thần nhi toàn bộ thiên phú, mỗi bên đại thế lực chắc chắn sẽ không buông tha thần nhi cái này tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc ta Đại Lương Vương triều không đủ mạnh đại, bằng không hà tất như vậy che lấp. Cung Phong Đình cười khuyên lơn, bệ hạ không cần như vậy. Bệ hạ ngẫm lại, đại hoàng tử điện hạ thiên phú chắc tuyệt như vậy. 20-30 năm phía sau, đại hoàng tử điện hạ người lớn, thực lực tu vi chắc chắn quan tuyệt thiên dưới. Đến lúc đó bệ hạ cùng đại hoàng tử liên thủ, ta Đại Lương Vương triều nhất định có thể càng thêm cường thịnh, xưng bá thương long giới trở thành Lương Sơn chí tôn, thậm chí lên đỉnh Lương Sơn đều không phải là cái gì không thể sự tình. Lên đỉnh Lương Sơn thực sự có thể lên đỉnh Lương Sơn sao? Lương Hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia như kình thiên như cự trụ Lương Sơn tự lẩm bẩm. Bệ hạ yên tâm, hoàng tử có tiên thiên linh hồn, hơn nữa Đại Lương hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, chỉ cần thời gian đầy đủ, trong thiên hạ ai cũng ngăn được hắn không được, lên đỉnh Nương Sơn cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Cung Phong Đình cười nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Cung Phong Đình đối với Triệu Thần đặc biệt có lòng tin, có tiên thiên linh hồn cùng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch cái này lưỡng chủng trong truyền thuyết năng lực, hơn nữa từ Đại Lương Vương Triều phụ trợ, muốn là không thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Vậy cũng rất xin lỗi hai cái này khủng bố đích thiên phú rồi. Lên đỉnh Nương Sơn, Lương Hoàng lắc đầu, không có nhiều lời. Chỉ có Lương Hoàng mới có biết rõ Nương Sơn mạnh mẽ đại, ngoại trừ Lương Hoàng không có người biết thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương triều cùng Nương Sơn thậm chí có bí ẩn quan hệ. Cung Phong Đình thấy Lương Hoàng lắc đầu, biết Lương Hoàng không muốn nhiều lời, vì vậy hắn thông minh rời đi trọng tâm câu chuyện. Bệ hạ, còn có một việc phải suy nghĩ. Chuyện gì? Lương Hoàng hỏi. Cung Phong Đình trong mắt thần quang lóe lên, nói, đó chính là đại hoàng tử phải từ hoàng thất tự mình giáo dục, không thể giống như còn lại hoàng tộc giống nhau đưa cho mỗi bên đại tông phái giáo dục. Nếu không, đại hoàng tử thiên phú nhất định sẽ bại lộ. Cái này chấm biết, tuy là chấm cổ vũ mỗi bên đại hoàng tộc gia nhập vào tông phái, tăng cường Đại Lương Vương Triều cùng tông phái liên hệ, thế nhưng thần nhi hắn là ta Đại Lương Vương Triều tương lai, chấm tuyệt sẽ không giao nó cho mỗi bên đại tông phái. Coi như là chân tiên điện cũng không được. Thần nhi giáo dục hay dùng Đại Lương truyền thừa bên trên cổ hoàng chữ giáo dục tới giáo dục đi. Nếu như mỗi bên đại tông phái dám đến hướng chấm đòi thần nhi lời nói, chấm liền để cho bọn họ nếm thử chấm 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm cùng chân long hoàng khí lợi hại. Lương Hoàng gật đầu, lạnh lùng nói, cả người sát khí bốn phía, Lương Sơn chân long khí thế triển khai lậu không thể nghi ngờ. Bệ hạ anh minh. Cùng Phong Đình nịnh nọt nói. Đối với Lương Hoàng trong miệng cấp cho Triệu Thần Đại Lương truyền thừa bên trên cổ hoàng chữ giáo dục âm thầm kinh hãi, đây chính là ngay cả Lương Hoàng cũng không hưởng thụ được truyền thừa giáo dục ra, cần 900 năm mới có thể mở ra một lần, không nghĩ tới dùng ở đại hoàng tử trên người. Được rồi Phong Đình, nghe nói nhà ngươi phu nhân cũng mang thai thật sao? Lương Hoàng nhìn Cung Phong Đình trầm mặc một hồi, tựa hồ lơ đãng hỏi. Phải, bệ hạ. Cung Phong Đình trong lòng cả kinh, cung kính nói. Há? Vậy chờ hắn sau khi sinh ra, nếu như là nam, giống như thần nhi kết vì huynh đệ đi. Nếu như là nữ, để thần nhi cưới làm hoàng phi. Ngươi thấy thế nào? Lương Hoàng nhàn nhạt mà hỏi. Cung Phong Đình cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức quỵ mà nói, bệ hạ yên tâm, nếu như ta cái kia hài nhi xuất thế, nếu như nam, nhất định sẽ chung với đại hoàng tử, sao dám cùng đại hoàng tử kết bái. Nếu như là nữ, tuyệt đối sẽ gả cho đại hoàng tử làm phi. Lương Hoàng lặng lặng nhìn Cung Phong Đình khoảng khắc, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, theo mặc dù cười nâng dậy Cung Phong Đình nói ra, ai, Phong Đình, chúng ta là bạn thân, ngươi làm gì thế quỳ xuống, mau đứng lên. Thần, chỉ là đột nhiên có chút run chân, không dám làm phiền bệ hạ. Cung Phong Đình lập tức đứng lên. Phong Đình A, ta Đại Lương Vương Triều có thiên vũ, gió võ, thần võ ba đại thân vương. Cái này ba đại thân vương chung, ngươi gió võ nhưng là chấm tín nhiệm nhất. Ngươi có thể không nên cô phụ chấm kỳ vọng A. Lương Hoàng trấn an nói. Đế Hoàng giáp tâm một tay giơ gậy, một tay táo ngọn, ở Lương Hoàng trong tay có thể dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Thần tuyệt không dám cô phụ bệ hạ kỳ vọng, chỉ cần thần ở một ngày, cung gia tuyệt đối chung với hoàng thất, thần nếu không ở, cung gia nếu có dị tâm, bệ hạ có thể toàn quyền xử trí. Cung Phong Đình vội vã đại biểu trung tâm. Được rồi Phong Đình, chấm không có hoài nghi ý tứ của ngươi, chỉ là đơn giản hỏi một chút mà thôi. Lương Hoàng khoát khoát tay, vương lỏng cười nói. Lương Hoàng phất tay một cái, nói, chấm cái này cũng không có chuyện gì, ngươi trở về đi. Thần xin cáo lui. Cung Phong Đình cung kính hành một cái lễ, xoay người rời đi. Lương Hoàng nhìn Cung Phong Đình bối ảnh, trong mắt thần quang lấp loe không yên, đối với một cái tuột cùng đế hoàng mà nói, người nào đều không thể tuyệt đối tin tưởng. Hiện tại Cung Phong Đình đã biết đại hoàng tử Triệu Thần chuyện, trên cơ bản chẳng khác nào nắm chặt đại lương vương triều tương lai. Chỉ cần Cung Phong Đình hướng còn lại tông phái nói ra Triệu Thần thiên phú, đại lương vương triều tuyệt đối sẽ bị mỗi bên đại tông phái hợp nhau tấn công, đại lương vương triều cũng sẽ nhờ đó mà hủy diệt. Lương Hoàng mấy lần cầm chặt quyền chuẩn bị xuất thủ, cuối cùng lại nghĩ đến cùng Cung Phong Đình huynh đệ chi nghi, cùng giết chết Cung Phong Đình hội đưa tới hậu hoạn, lại đem nắm tay bông. Lương Hoàng âm thầm thở dài, ai chấm quả nhiên còn chưa phải là một cái hợp cách đế hoàng A. Phong Đình hy vọng ngươi sẽ không làm cho chấm thất vọng đi, bằng không ngươi cũng đừng trách chấm không luyến cựu tình. Đi ra ngự thư phòng, Cung Phong Đình thật sâu thả lỏng một hơi. Bệ hạ, rốt cuộc là Lương Sơn Trần Long, đại lương vương triều chi chủ, cái này đế hoàng giáp tâm thực sự làm người ta kinh ngạc không ngớt. A. Cung Phong Đình xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác mình tựa như mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mấy lần giống nhau, toàn thân đều bởi vì kinh sợ sinh ra mồ hôi lạnh mà ướt đẫm. May mắn bản vương chẳng bao giờ nghĩ tới phản bội đại lương vương triều, bằng không vừa rồi bản vương nếu là có một điểm không thích hợp, chỉ sợ cũng bị bệ hạ tại chỗ chém giết đi. Cung Phong Đình có chút lòng còn sợ hãi. Chẳng qua, lấy đại hoàng tử kinh khủng như vậy thiên tư, hơn nữa bên trên cổ hoàng chữ giáo dục, tương lai tuyệt đối bất khả hạ lượng. Coi như không có bệ hạ những lời này, ta cũng sẽ đem hài tử cùng đại hoàng tử bù ổ cờ cùng một chỗ. Đây cũng là vì cung gia tìm một cái tốt đường lui. A. Cung Phong Đình lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, khởi bước ly khai hoàng cung. Cầu thả cầu vượt tốt.